Thần đạo đan tôn, chương 3482, dẫn mạch đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa tiếng Lăng Hàn ngừng lại, thời gian tu luyện đã qua, có luyện nữa cũng vô nghĩa. Trên người Lăng Hàn tiết ra chút tạp chất, nhưng ít hơn mấy hôm trước nhiều. Điều này nói lên thể chất của Lăng Hàn đã cải thiện. Vì vậy cáu bẩn không nhiều. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Phải cảm ơn Trịnh Đồng Phong. Ta đang thiếu tiền hắn liền đến đưa cho ta. Chờ thực lực của hắn tăng lên chắc chắn sẽ cảm tạ đối phương thật nhiều. Giờ thì ta có thể tự dựng tam nguyên trận, luyện chế dẫn mạch đan rồi. Tiền là vấn đề khó khăn nhất này đã giải quyết. Lăng Hàn quyết định làm trận cơ tốt chút. Hắn không muốn luyện chế dẫn mạch đan qua loa. Tài liệu làm trận cơ tốt nhất là địa hóa nguyên thiết. Nó là tài liệu kiên cố nhất hiện tại được biết. Tính dẻo rất tốt, chịu nóng chịu lạnh tốt. Tài liệu này vô cùng quý giá. Trước kia dùng cho chiến hạm, giờ thì để chế tạo vũ khí lạnh. Nó phát huy uy lực vô cùng đáng sợ trong tay võ giả. Lăng Hàn đi trấn nhỏ mua đồ. Tam nguyên trận rất đơn giản. Chỉ cần 3 trận cơ. Nên hắn cần địa hóa nguyên thiết khá ít. Lăng Hàn mua tài liệu này trong tiệm vũ khí chỉ to cỡ nắm tay mà mất 30 viên ngọc tử. Rất mắc, địa hóa nguyên thiết cực kỳ kiên cố. Chịu nóng, chịu lạnh, rất khó chế tạo. May mắn vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Địa hóa nguyên thiết sợ nhất là toan. Ngâm nó vào thì chỉ cần một ngày sẽ mềm oạt. Có thể dễ dàng nắn thành các hình dạng. Muốn điêu khắc thêm hoa văn cũng không thành vấn đề. Rất nhanh địa hóa nguyên thiết bị cắt ra 3 khúc nắn thành hình dạng Lăng Hàn muốn. Sau đó là phần then chốt nhất. Vẽ trận văn trên địa hóa nguyên thiết. Trận cơ tam nguyên trận khá dễ làm. Lên cao chút nghe đầu chỉ khắc trận văn thì vô dụng. Còn phải dẫn động địa thế. Thiên uy, cao thâm vô cùng. Lăng Hàn tạm thời không cần để ý cái đó. Hắn làm ra trận cơ, việc sau đó thì đơn giản, luyện đan là xong, Lăng Hàn quay về cổ đạo tông, hắn muốn xem kỹ lại quá trình luyện chế dẫn mạch đan. Trong lòng đã nắm chắc 90%, đối với một thiên tài đan đạo thì đây chỉ là thay đổi cách luyện đan. Biến đổi cỡ nào cũng không lệch khỏi đường chính, chuyện nhỏ, dẫn mạch đan là đan phương rất đơn giản. Một mình Lăng Hàn đến nơi lúc trước đã chọn sẵn, cắm 3 cây trận cơ xuống rồi chất một ít ngọc tử. Bùm, 3 cây trận cơ phát sáng. Trận pháp là một loại thủ đoạn điều động lực lượng thiên địa. Trong lòng Lăng Hàn dâng lên cảm giác hiểu ra, từ ý nghĩa nào đó thì trận pháp ở nguyên thế giới và nguyên lý nơi này giống nhau. Chỉ khác về chi tiết cụ thể, ngọc tử được gọi là tử. Thì kích cỡ dĩ nhiên không lớn. Mỗi viên to cỡ đậu tương. Trận pháp vận chuyển. Mỗi viên như bốc cháy toát ra khói mông lung. Ngọc tử đốt cháy một lúc sau thiên địa có phản ứng. Bùm. Có lực lượng cường đại sôi trào hóa thành một cái lò màu bạc. Thật là thần kỳ. Lăng Hàn ngạc nhiên. Cái này hoàn toàn khác với đan đạo của nguyên thế giới. Lăng Hàn không do dự lập tức ném dẫn mạch quả ra. Vừa lúc rơi vào cái lò màu bạc. Rõ ràng thứ này do năng lượng hình thành nhưng bây giờ như hóa thành thực chất. Có thể chịu tải dẫn mạch quả không cho rơi xuống. Việc tiếp theo Lăng Hàn cần làm là ném ra và thu về ngọc tử để khống chế, hỏa hậu. Với đan sư công lực quan trọng nhất và cơ bản nhất là gì? Là điều khiển lửa. Nên hiện tại tuy thủ đoạn cụ thể khác nhau nhưng đạo lý thì giống nhau. Lăng Hàn lúc thì bỏ ngọc tử xuống khi thì cầm lên. Lúc thì từ cây trận cơ thứ nhất đưa đến cây thứ hai. Từ cây thứ hai, thứ ba đưa đến cây thứ nhất. Khoảng một tiếng sau ngọc tử đốt cháy gần hết. Bề mặt chỉ bị nứt giãn nhưng bóp nhẹ một cái sẽ thành phấn. Bộp bộp bộp. Có 7 viên đan dược từ giữa không trung rơi xuống. Lăng Hàn bước xa lao ra đón lấy 7 viên đan dược. Hắn nhoẻn miệng cười. đan phương ghi là hễ thành đan thì một lò có thể luyện ra đến 10 viên đan dược khác nhau. 7 viên này, xem như đủ chuẩn đi. Đâu chỉ đủ chuẩn, ít ai lần đầu luyện chế dẫn mạch đan đã thành công. Dù là trận đan sư rất nổi tiếng thì số lượng thành đan cũng chỉ 7-8 viên, 10 viên chỉ là số lượng lớn nhất về mặt lý luận. Lăng Hàn là đế vương đan đạo. Trước kia là thế, hiện tại cũng vậy. Lăng Hàn cất đi đan dược, rất vừa lòng, nếu bán chúng thì ít nhất sẽ đổi được hơn 1.000 ngọc từ. Dẫn mạch đan có hiệu quả tốt hơn dẫn mạch quả nhiều, nên dẫn mạch quả chỉ bán 100 ngọc từ. Dẫn mạch đan tăng gấp 10 lần không quá mức đi. Lăng Hàn về chỗ ở, thầm nghĩ nên làm sao bán dẫn mạch đan đây. Hắn bây giờ hơi điểm cây to đón gió, vừa mới thắng 700 ngọc tử, nếu để người biết hắn bán ra 7 viên dẫn mạch đan chẳng khác nào kêu người tới cướp. Quan trọng nhất là hắn quá yếu. Đúng rồi, Lăng Hàn mở quang não ra. Ong ong ong ong ong. Hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp hiện ra. Lăng Hàn hỏi, chỗ này có phòng đấu giá không? Thiếu nữ quang não trả lời, thật xin lỗi. Quảng vực phóng bị phá hư, không cách nào thẩm tra máy chủ, nhưng nơi này có một chợ đen giấu tên có lẽ phù hợp yêu cầu của người. Lăng Hàn gật đầu nói, à, đưa tư liệu ra đây. Quang não đưa ra tư liệu, Lăng Hàn xem kỹ, lộ nét đăm chiêu, chợ đen chắc là đệ tử của cổ đạo tông tạo nên trước. Khi đó một số đệ tử ra ngoài mạo hiểm kiếm chút báu vật, nhưng không muốn bị ai biết nên giấu tung tích giao dịch. Thời gian lâu ngày càng nhiều người dùng cách này, dần hình thành quy mô, có địa điểm cố định, giao dịch chợ đen thì phải có ánh mắt, lỡ mua nhà hàng giả thì không tìm thấy ai để trả hàng. Lăng Hàn lẩm bẩm, phía tây Hải Bình Sơn, đi về hướng tây chút nữa là địa bàn của yêu thú. Nơi này thật hẻo lánh, có đi hay không? Lăng Hàn hơi do dự sau đó quyết định đi. Hắn cần mua một tụ linh trận. Cái gọi là tụ linh trận tức là rút ra lực lượng trong ngọc từ, tăng tốc độ tu luyện cho võ giả. Nhưng trong quang não không điều tra ra cách chế tạo trận cơ tụ linh trận, chỉ những trận đan sư mới tạo ra được, còn bị hạn chế sử dụng. Bổ sung ngọc từ mấy lần tụ linh trận sẽ bị hư. Nếu muốn dùng tiếp phải mua cái mới. Lăng Hàn chuẩn bị cái mũ rộng, bộ đồ mới cho mình. Khi ánh trăng rắc xuống, hắn đi hướng tây ngọn núi. Chợ đêm chỉ mở vào ban đêm, từ 0 giờ đến 3 giờ. Địa điểm cách 30 dặm nhưng đường núi gẹp gành khó đi. May mắn mấy ngày nay Lăng Hàn tăng cao thể chất nhiều, thể lực mạnh hơn người thường. Cách chương